Kali nói tiếp. Nhưng khi tôi nói Uy không chịu hy sinh, tôi không chỉ nói đến chị mà thôi, mà tôi còn nghĩ đến bố nữa. Bố rất cần có sự giúp đỡ trong nhà này, mà Uy thì anh ấy không giúp gì được cho Man Lu Di hết, rõ ràng như thế đấy, phải không? Tiền bạc để điều hành ở đây cạn kiệt, còn công việc thì chỉ có bố tôi làm cật lực, mặc dù độ này đã có Francis Dây Ngơ giúp ông. Mới đây nhờ bố nghe lời khuyên của chị đã mở cửa lâu đài cho dân chúng vào tham quan, ông mới có thêm được một ít tiền. Giá mà Uy chịu khó góp tay vào công việc thì chắc bố đã đỡ hơn và mọi người ở đây cũng dễ chịu hơn. Tôi không hiểu nổi anh tôi. Tôi biết, Kali à, anh ấy thường làm cho tôi bực mình, Dâu Di xác nhận, rồi nàng bình tĩnh nói tiếp. Tôi thật cũng không hiểu nổi anh ấy. Tôi không biểu tại sao anh ấy lại không quan tâm đến Man Lu Di. Anh ấy có quyền thừa kế, và một ngày nào đó anh ấy sẽ... Dâu Di bỏ lửng câu nói, quay người nhìn vào lò sưởi, vẻ mặt trở nên đăm chiêu, đượm buồn. Kali không đáp. Cô dựa người ra lớp vải thêu trên lưng ghế trường kỷ màu xanh thẫm và bạc màu, chiếc ghế có từ thời Louis Servi. Cô nhắm mắt lại vì chợt cảm thấy quá mệt mỏi. Cô âm thầm trách anh mình, người anh vô đạo. Mấy năm vừa qua, anh ta càng tệ hơn. Anh ta trở nên ích kỷ, ham mê lạc thú, cứng đầu và bốc đồng. Kali phân vân không biết anh ta sống ra sao và khi đi khỏi nhà anh ta làm gì cho hết thì giờ. Cô biết một vài việc anh ấy đã làm. Hàng tuần anh say mê đi theo những người chủ trương một tôn giáo Ấn Độ và ở Viễn Đông anh gọi họ là các thầy, thường theo họ lên tịnh thất cô liêu trên núi để tham thiền cùng họ. Cô cho những người này là những kẻ huynh hoang, những người đã lấy tiền của anh và còn lấy những thứ anh để lại khi anh xuống núi. Anh lại la cả ở Hồng Kông và các nơi khác ở Viễn Đông hàng tháng trời. Nghĩ cũng thật kỳ, Phương Đông đã mê hoặc anh. Điều kỳ quái nhất là thái độ của anh đối với Dâu Di rất lạ lùng. Không thể tha thứ được. Trước thái độ này, Kali không tha thứ cho anh được. Tại sao chị lấy Uy? Kali hỏi, và kinh ngạc khi nghe mình hỏi thế. Cô vùng người ngồi thẳng lên, nhìn chăm chăm vào mặt Dâu Di. Dâu Di nhìn lại vào mặt Kali, chớp chớp mắt ngạc nhiên khi nghe hỏi, và nàng không biết nói sao một lúc lâu. Cuối cùng nàng chậm rãi nói, tôi yêu anh ấy, tôi mến mộ anh ấy, và tôi tưởng anh ấy sẽ mang lại hạnh phúc cho tôi. Nàng ngập ngừng một chút rồi nói tiếp bằng một giọng nhỏ nhẹ, cô biết anh cô hấp dẫn như thế nào khi anh ấy muốn, duyên dáng hết cỡ, thân mật, vui vẻ, chiều chuộng. Tôi nghĩ anh ấy là người đã làm tôi siêu lòng, hay có lẽ phải nói cho đúng hơn là anh ấy làm tôi mụ người đi. Có nhiều lý do khiến nàng lấy anh ta, Dâu Di biết rõ, nhưng nàng không muốn nói ra làm gì. Đúng, anh ấy như thế đấy, Kali đồng ý, và có lẽ phụ nữ cầm lòng không đậu trước mặt anh ấy ngay khi anh còn nhỏ, khi mới 16 hay 17 tuổi. Lạy Chúa, anh ấy đã chinh phục phụ nữ trước ngày gặp chị. Mà tôi nghĩ anh ấy không ích kỷ lắm, hay là kỳ lạ lắm, khi chị lấy anh ấy. Kali nhìn vào mặt Dâu Di, cô hỏi, tại sao chị không ly dị anh ấy đi? Tôi không hiểu nữa. Dâu Di cười, vẻ hơi lúng túng, rồi nàng hơi nhướng mày, hỏi, bộ cô muốn chia tay với tôi sao? Cô muốn tống khứ tôi ra khỏi nhà này à? Ồ, Dâu Di, không, không bao giờ. Kali la lên. Hai mắt mở to hoảng hốt khi nghe nàng nói thế. Cô nhích người trên trường kỷ đến gần bên Dâu Di, ôm ghì lấy nàng. Tại sao chị lại nói điều khủng khiếp đến thế? Nghĩ đến thôi cũng đã thấy khiếp rồi. Em yêu chị. Tất cả chúng tôi đều yêu chị. Và em hoàn toàn đứng về phía chị. Uy là đồ điên. Kali nhích người ra, nhìn đăm đăm vào mặt người chị dâu. Bao nhiêu tình cảm thương mến, chung thủy, chung thành hiện ra trên cặp mắt xanh nhạt. Trên nét mặt dịu dàng, khuôn mặt nhỏ nhắn có duyên thầm. Chị à, khi chị đi khỏi Man Lu Di, ở đây chẳng khác nào cái nhà xác, thật thế đấy. Vắng chị, bố rất buồn, và tất cả chúng tôi nữa. Cuộc sống ở đây coi như hết sinh khí. Chị Dâu Di à, chị là một thành phần rất quan trọng trong cuộc sống của chúng tôi, là một người đặc biệt trong gia đình, là người chị mà tôi không bao giờ có, là người con gái của bố. Chắc chị biết thế rồi. Vâng, tôi biết, tôi nghĩ thế. Tôi cũng nghĩ như cô vậy. Kali à, tôi thương yêu tất cả mọi người ở đây. Các người là gia đình tôi. Man Lu Di là nhà tôi. đấy, cuộc đời của tôi chắc không được như thế này nếu không có cô, và nếu tôi không được sống một thời gian ở đây thì chắc tôi không chịu được. Dâu Di lắc đầu, nhìn Kali mỉm cười. Nhưng mà thôi, đừng nói đến Uy nữa, anh ta muốn làm gì thì làm, cô biết rồi đấy, dù sao thì độ này anh ấy cũng ít ở nhà, cho nên ta ít khi gặp được anh ấy, phải không? Kali gật đầu đồng ý, cô ngồi tựa người ra lưng ghế trở lại, nhìn lửa trong lò sưởi một hồi, lòng ước sao anh trai không về vào dịp đặc biệt này trong năm. Mới đây, vì một nguyên nhân vô lý kỳ quái, anh ta có vẻ trách cô và dâu Di đã gây cho anh nhiều nỗi khó khăn. Bây giờ cô hy vọng và cầu nguyện sao cho anh ta đừng làm mất vui trong dịp Giáng sinh này. Mong sao anh ta đừng yêu sách này nọ, đừng nóng nảy, xấu tính. Ivan và Lisette rất chờ mong ngày lễ sắp đến. Hình như hiểu được tâm trạng của Kali, dâu Di nói. Chúng ta cố chuẩn bị lễ Giáng sinh chu đáo cho các cô gái. Em cũng nghĩ như thế. Kali thốt lên. Đương nhiên chúng ta phải chuẩn bị chu đáo. Dâu Di muốn thay đổi câu chuyện hoàn toàn, nàng bắt sang chuyện khác. Hồi nãy khi tôi mới về, tôi chợt thấy Ivan lớn bổng lên rất nhanh. Đúng, cô ấy lớn rất nhanh kể từ ngày chị ra đi vào cuối tháng 8. Kali đáp rồi đưa mắt nhìn sang chiếc bàn nằm kế bên lò sưởi, đôi mắt màu xanh nhạt nhìn vào tấm ảnh lồng trong khung bạc, tấm ảnh chụp hình người chồng quá cố của cô, Lord Duvalier, và người em gái duy nhất của anh ấy, Ivan, do anh nuôi nấng. Cô ấy độ này trông giống hệt gót, chị có thấy thế không? Đúng, đúng thế, cô nhận xét đúng đấy, dâu Di đáp. Tính tình cô gái cũng giống hệt anh ấy, sởi lời, vui vẻ, và đầy nghị lực, rất giống anh ấy. Đúng, Kali đáp rồi im lặng một lát mới nói tiếp. Chị thật tốt khi cứ gửi tiền cho cô ấy hàng tháng như thế, để trả công cho cô ấy đã làm việc cho chị. Không cần phải làm thế chị dâu Di à, không cần phải thế, cô ấy sung sướng khi được làm cho chị để học nghề tạo mẫu của chị, mà chị cũng không nên cứ gửi tiền mãi mãi cho em nữa. Chị thật tốt, nhưng em xoay sở được với những gì God để lại cho em, thật đấy. Tôi muốn làm thế, Kali à, tôi muốn cô sống thoải mái hơn nếu có thể được. Có Chúa chứng giám, coi sóc điều hành tòa lâu đài này tốn kém rất nhiều tiền bạc của bố cô. Và tính ra mỗi ngày số lợi tức còn lại cho bố và cho cô chẳng có bao nhiêu. Cho nên cứ để tôi giúp được chừng nào hay chừng ấy. Lạy Chúa, nào tôi có cho cô hay Ivan nhiều nhặn gì đâu. Chỉ chút đỉnh thôi. Chị thật quá tốt với chúng tôi, tốt như một thiên thần. Kali thì thầm nói, vừa quay mắt nhìn đi chỗ khác vì bỗng nước mắt dâng đầy lên mi. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Chúc các bạn vui vẻ. Bà quản gia vẫn tiếp tục soạn áo quần ra từ chiếc vali cuối cùng trong số 4 chiếc của dâu Di, mắt vẫn không nhìn lên, bà ta nói. Cô Kali trông đã đỡ hơn rồi đấy chứ, phải không? Cô ấy đã có thần sắc, mắt trong sáng, linh lợi rồi, bà Annie à. Dâu Di đáp, vừa để những cái áo len tay dài vào hộp tủ rồi đóng lại, nhưng cô ấy vẫn còn gầy quá. Dạ đúng, đúng đấy. Annie ngước mắt nhìn lên dâu Di. Bà gật đầu, mái đầu đã bạc, ánh mắt đăm chiêu, tay bà lấy cái áo dài của dâu Di trong vali ra và để trên giường. Bà Annie, cũng giống như chồng bà, Gaston, sinh ra trong làng và làm việc trong tòa lâu đài suốt đời. Năm 15 tuổi, bà vào làm phụ bếp, rồi leo dần lên chức quản gia như bây giờ. Nay đã 55 tuổi, bà đã là một thành phần trong gia đình, sau 40 năm phục vụ. Bà biết rõ tính khí từng người. Quen với cái nết của họ, không cãi lại họ và không làm mất lòng tin nơi người nào hết. Bà giữ kín chuyện bí mật của họ cho đến ngày xuống mồ, họ đều tin tưởng như thế và họ tin đúng. Đóng cái vali không lại, bà Annie nhìn dâu Di và tự động nói. Từ nhỏ Kali đã gầy ốm như thế rồi. Khi cô ấy còn bé, tôi thường gọi cô là F.A.V.N.I.L. Tiếng Anh gọi là gì nhỉ? Con nan nộm à? Không, con nộm nan. Dâu Di sửa lại rồi nàng cười sung sướng. Từ khi mới gặp nhau, nàng đã đánh giá cao bà Annie. Bà ta điều hành tòa lâu đài như một vị đô đốc chỉ huy một tàu chiến hoàn toàn tin tưởng vào tài chỉ huy của mình và hoàn toàn kiểm soát được cả chiến hạm. Mà bà lại đang điều khiển một chiếc tàu đang gặp cảnh gay go. Không những bà làm việc cật lực và hết mình với ông bá tước và gia đình ông, mà bà còn làm việc hăng say,